phóng lên trời. Tây phương xa tích có hai người trẻ nhìn nhau, sư huynh, đạo chủ này là ai thế? Sao tôi chưa từng được nghe đến? Tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu, chắc là sinh linh tiên thiên lúc trời đất mới được dựng nên, thế chúng ta có đi không? Đi, đương nhiên phải đi. Tiếp dẫn nhìn chuẩn đề, Long Tổ, Phượng Tổ, Kỳ Lân Tổ đã qua cảnh giới hóa thần, ngay đến bọn họ còn chưa dám tự xưng là đạo chủ, chắc vị đạo chủ này mạnh hơn cả ba người họ, dù sao thì tôi cũng không phản đối gì được, thế chúng ta mau đi thôi, đến muộn thì hết chỗ mất. Chuẩn đề đạo nhân kéo Tiếp diễn, vội vàng bay lên trời, dưới mặt đất, còn có 10 vị cường giả, tộc này xưng là Vu, đạo chủ gì chứ, có lợi hại như phụ thần của chúng ta không? Một người đàn ông vạm vỡ mặt người thân trắng, cưỡi rồng đen phun một bãi nước bọt, người này tên là Cộng Công, là một trong 10 đại tổ của Vu tộc, còn một người đàn ông lực lưỡng mình người đuôi rắn, toàn thân được bao bọc bởi lửa, đồng ý với Cộng Công, đúng vậy, mạnh miệng ghê, tự xưng là đạo chủ, xem phụ thần của chúng ta là gì chứ. Mấy người phỉ nhổ không ngớt miệng, đến một người phụ nữ duy nhất cũng lắc đầu, Vu tộc chúng ta không kính trời, không sợ đất, chỉ tôn kính phụ thần. Phụ thần của bọn họ là do tinh huyết thai nghén mà thành, sức mạnh bẩm sinh mạnh mẽ, chỉ cần trưởng thành là có thể tu luyện đến hóa thần. Nhưng điều đáng tiếc nhất là Vu tộc bọn họ sinh ra đã không có nguyên thần, chỉ có thể tu luyện thần thông võ đạo. Bên ngoài đạo cung có đến 3.000 khách khứa, cũng không sắp xếp theo thực lực mạnh yếu, ai tới trước thì ngồi trước. Thái thượng thần thông mạnh nhất, dẫn theo hai huynh đệ chiếm 3 vị trí đầu tiên, Thái Sơ và Thái Âm là sinh linh tiên thiên. Sống trên trời nên chiếm được vị trí số 4 và số 5, một thanh niên đầu tóc đỏ rực kéo người bên cạnh ngồi xuống ở vị trí số 6 và 7, Trấn Nguyên, nhiều cường giả tới thật đó tôi hơi căng thẳng, Trấn Nguyên cười, tay cầm địa thư, anh là đám mây đầu tiên khi tiên thiên ra đời, chưa có mặt trời đã có anh, ngồi ở vị trí thứ 6 đã là uất ức cho anh rồi, người thanh niên tóc đỏ là Hồng Vân lão tổ, nghe bạn thân mình nói vậy thì cũng ngại ngùng cười, Nguyên Dương đạo chủ chính là Nguyên Dương. Anh ta cũng có ý định can thiệp để đẩy nhanh sự ra đời của các quy tắc, trong đạo cung có 3.000 khách, tất cả đều có cơ hội hóa thần. Những thần thông trước đây có được, Trần Dương trải ở khắp các ngóc ngách trên thế giới chờ khám phá, nhưng không áp dụng được ở thế giới tổ, bởi vì thế giới tổ là động thiên đỉnh cấp, bản chất là thế giới, nhưng lại không hoàn toàn giống với tiểu thiên thế giới. Nguồn cung tài nguyên pháp bảo rất nhiều, cần phải đầu tư rất nhiều thời gian để biến nó thành nền tảng, thấy 3.000 khách đã ngồi đủ. Ngay lúc đó, Phượng Tổ, Kỳ Lân, Long Tổ đi tới bên ngoài đạo cung, nhìn 3.000 khách ngồi đầy ắp, nhưng lại không có chỗ cho mình thì giận dữ, há miệng phun thần hỏa niết bàn, ngang nhiên đánh người bị thương trước mặt đạo chủ. A, à, một huyền hoa tiên thiên chết tại chỗ, mọi người hoảng hốt, không ngờ trước mặt đạo chủ mà Phượng Tổ dám làm càn, to gan, thông thiên trẻ tuổi sung mãn, đã muốn ra tay thì bị Nguyên Thủy ngăn lại, tam đệ bình tĩnh, nơi này là đạo cung của đạo chủ. Đạo chủ sẽ phân xử, chúng ta không cần vượt quyền, thông thiên nghe thấy có lý, gật đầu rồi đè nén cơn giận xuống, Kỳ Lân kia cũng lạnh lùng hừ giọng, đạo chủ chó chết gì chứ, lăn ra đây mau, Long Tổ không thay đổi chân thân, thân hình mấy chục nghìn trượt treo trong không trung, bao phủ trời đất, áp bức khôn lường, hơi thở cảnh giới hóa thần như đè nén lên không gian, trừ Huyền Oa đã chết, còn lại ai cũng muốn xem thử đạo chủ sẽ làm gì, ba người các ngươi được ưu ái, vốn đã nắm chắc cơ hội trong tay. Nhưng đại kiếp đã khiến các người mất đi lý trí. Lúc này, một tiếng thở dài vang lên, Phượng Hoàng, Huyền Oa vốn là hóa thần có khả năng thành thánh, mày giết nó, chặn đứng con đường của nó, sau này quả báo sẽ vận lên người mày. Giả thần giả quỷ, còn không mau ló mặt ra đây. Phượng Hoàng há miệng phun ra thần hỏa niết bàn, muốn đại khai sát giới. Định, lời vừa dứt, thời gian ngưng động, Phượng Hoàng treo lơ lửng trong không trung, thậm chí suy nghĩ cũng bị đóng băng. Một nam nhân mặc áo bào trắng cưỡi mây, búng tay một cái, Phượng Tổ lao xuống 33 tầng trời, hóa thành vệt sao băng tan vào đất. Kỳ Lân sợ hãi, thực lực của nó và Phượng Tổ ngang nhau, đánh đấm mấy nghìn năm chưa phân thắng bại, nhưng giờ đây Phượng Tổ bị hạ dưới tay đạo chủ mà không hề có một cơ hội phản kháng, chưa thành thánh thì đều là rùi mũi. Đạo chủ thở dài, búng tay liên tiếp hai cái về phía Kỳ Lân và Long Tổ, đại kiếp thiên địa là do các ngươi tạo ra, cần các ngươi để dập tắt. Nhìn Long Tổ và Kỳ Lân biến mất không dấu vết trước mắt mình, đám đông kinh hãi, như mọi người đều biết, ba kẻ này là mạnh nhất trong thế giới tổ. Nhưng dù mạnh đến thế vẫn không chống đỡ nổi một chiêu của đạo chủ, rốt cuộc đạo chủ ở cảnh giới nào, cảnh giới thánh sao, ánh mắt mọi người đều sáng lên, lần này ta sẽ giảng đạo 3.000 năm, sẽ trình bày về Kim Đan Đại Đạo, hy vọng các con nghiêm túc nghe giảng, Nguyên Dương quét mắt nhìn một lượt, những thánh ngôn huyền diệu từ miệng anh ta tuôn ra. Anh ta đã xem hết vô số thần thông bí tịch, giảng đạo cũng là một phần trong quá trình trau chuốt đạo pháp của riêng mình. Cảnh giới thăng cấp quá nhanh, khó tránh khỏi sức mạnh sinh ra không ổn định. Dùng mấy nghìn năm để trau chuốt, quả thực đáng giá. Nuốt một viên kim đan vào bụng, mạng của tôi sẽ do tôi chứ không phải do trời định đoạt, đó là kim đan đại đạo. Tất cả mọi người trong đạo cung đều say sưa đắm chìm trong kim đan đại đạo. Ngoài ra, võ tổ của thế giới võ đạo khai đàn giảng đạo 3.000 năm, thế giới ma pháp, chân thần thành đạo giảng đạo 3.000 năm, đại lục linh khí, Nguyên Dương giảng đạo xong thì nhìn quanh, sau 3.000 năm, ta sẽ giảng đạo lần thứ hai. Nói xong đóng cửa đạo cung, đợi mọi người khôi phục ý thức thì thấy mình đã ở bên ngoài 33 tầng trời rồi. 3.000 năm này, thương tích của Long Tổ, Phượng Tổ, Kỳ Lân đã phục hồi nhờ tu luyện. Trong 3.000 năm này, thế giới đã mở rộng hơn gấp đôi, mặt đất cũng mở rộng, dã tâm của bọn họ cũng ngày càng lớn, đấu đá giữa ba gia tộc càng ngày càng leo thang, thế giới bị kiếp khí quấn quanh, tốt nhất chúng ta quay về đỉnh Thiên Trụ bế quan đi, tranh thủ trong vòng 3.000 năm hóa thần, Nguyên Thủy nói, Thái Thượng gật đầu đồng tình, nhị đệ nói có lý, Thông Thiên cũng không bốc đồng, nghe đạo chủ giảng đạo 3.000 năm, đã biết cái gì là nhân quả, cái gì là đại kiếp. Chỉ có thành thánh mới không bị kiếp khí tác động, nếu không nguy cơ sụp đổ luôn thường trực. Sắc mặt Hồng Vân lão tổ và Trấn Nguyên tử cứng ngắc. Hồng Vân, 3.000 năm nay, hay là đến ngũ trang quán của tôi, chúng ta cùng luận đạo, vừa hay nhân sâm quả của tôi đã chín rồi, tôi nhổ hai cây cho anh ăn đỡ thèm. Hồng Vân nghe xong gật gù, tôi chờ đã 9.000 năm cuối cùng nó cũng chịu chín, nhanh nhanh đi, tôi hết đợi nổi rồi. Trấn Nguyên tử cười ha ha. Mấy nghìn năm trước anh ta và Hồng Vân lần đầu gặp mặt mà như đã quen biết từ lâu. Anh ta thích tính cách trong sáng thuần khiết ấy. Sư huynh, lần này được nghe đạo chủ giảng đạo tôi thu hoạch được nhiều điều, chúng ta quay về sau Thái Âm bế quan thôi. Thái Âm nói, Thái Sơ gật đầu, tôi cũng vậy, tôi có cảm giác 3.000 năm tới chắc tôi có thể đột phá hóa thần. Kim Đan đại đạo có tốt thật, nhưng mà bàn môn tả đạo của chúng ta cũng đâu có thua kém. Chuẩn Đề đạo nhân nói, sư đệ không nên xem thường Kim Đan đại đạo này, nó đề cập đến đường hướng chính thống của thánh nhân, đạo 800 bàn môn chúng ta tạo ra dù có tốt, nhưng nếu có thể hấp thụ tinh hoa của Kim Đan đại đạo, sẽ hoàn chỉnh hơn. Tiếp dẫn đạo nhân nói, 3.000 năm này chúng ta hãy ở núi Linh Đài hoàn thiện đại đạo đi. Được, Chuẩn Đề cười, đồng tình với ý kiến của sư huynh. Nguyên Dương thu thập cảm ngộ suy nghĩ của tất cả các thế giới lại, anh ta chợt thấy chấn động vì khối lượng tin tức khổng lồ, thật không thể tin được. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, sau ba lần truyền đạo, mình sẽ thành thần, đây chính là cái gọi là cảnh giới thiên đạo. Nguyên Dương mừng rỡ, vội vàng chia sẻ tin tức với bản tôn. Trần Dương cũng suýt chút nữa bị sốc vì khối lượng tin tức đồ sộ ập đến. Dương thần bành trướng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Hàng vạn đạo vận, hàng nghìn pháp tắc, hàng trăm quy tắc tràn ngập dương thần của anh. Bây giờ thì tốt rồi, dương thần và thân xác đã ngang hàng. Nếu cùng đột phá chân thần thì biết đâu lại có bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vô số quy tắc pháp tắc đang cài vào nhau, dù có vài đường nhân quả nhưng đều là những đường nhân quả của mấy người Viên Tuyết Phi. Đột phá chân thần chắc có thể thấy được đường nhân quả gián đoạn chứ nhỉ. Hơn 3 năm, phân thân của Trần Dương đã tìm từng thế giới từng tinh cầu, đã tìm hết hơn một nửa trong số mấy chục tỷ tinh cầu nhưng không có manh mối gì. Ma Dương đã sáng lập Tân Hàng cổ đệ nhất tông ở sao Thiên Xu, ít nhất tài nguyên sẽ không cạn. Nếu đột phá chân thần vẫn không tìm được đường về nhà, tao sẽ đột phá lên sáng thế, đột phá đại thiên tôn. Trần Dương khẽ cắn môi, hồn chìm vào thế giới huyệt khiếu. Thế giới huyệt khiếu diễn hóa hơn 40.000 năm, cuối cùng dừng lại ở 1 tỷ trượng. Lúc này trời cao 10 triệu trượng, đất dày 5 triệu trượng. Dưới sự can thiệp của Nguyên Dương, sức chiến đấu cao nhất của thế giới đã đạt hóa thần đỉnh cao, không ngừng ùn ùn cung cấp cho anh đủ các loại quy tắc, thúc đẩy đủ các loại pháp tắc. Mà hôm nay, pháp tắc thời quang của anh cũng đã đại thành. Tốc độ chảy của thời gian tăng lên hơn 300 lần, ngoại giới một năm bằng 90.000 năm trong kết giới thời quang. Lúc này, động thiên huyệt khiếu cũng đã lớn ngoài sức tưởng tượng của Trần Dương. Động thiên đỉnh cấp đã lớn như vậy, một khi thăng cấp lên tiểu thiên thế giới, chắc chắn thế giới sẽ còn mở rộng gấp trăm lần nữa. Đến lúc đó cũng đủ để cung cấp nuôi dưỡng trăm triệu sinh linh, lớn hơn cả Châu Đông Thắng Thần ở đại lục thần ma. Tưởng tượng như vậy mới thấy thật khủng khiếp, may mắn thay. Những nô bộc của anh ở tinh vực Nhân Mã đang tìm kiếm tài nguyên trên khắp thế giới, nếu không chỉ dựa vào một mình Ma Dương sẽ rất chật vật. Theo giả thuyết của Trần Dương trước đây, động thiên đỉnh cấp thăng cấp thành tiểu thiên thế giới cần phải có pháp bảo ngũ hành cao cấp, nhưng hiện tại nhờ lõi sao mà quá trình này đã trở nên suôn sẻ. Trần Dương ước chừng đã chôn khoảng mấy trăm lõi sao ở thế giới tổ, lớn có nhỏ có, một khi hóa thành nền tảng bộc phát sẽ rất đáng sợ. Hơn nữa những vật phẩm hậu thiên dưới tác động của lõi sao có xu hướng hậu thiên phản tiên thiên, cả thế giới tràn ngập khí tiên thiên, hít một hơi đã đủ phê, cho dù là một con lợn mà mỗi ngày được hít thở khí tiên thiên thì trước sau gì cũng thành thánh, thật hâm mộ những sinh linh đó. Trần Dương lắc đầu, nhưng mà tình trạng này chỉ được một khoảng thời gian, thế giới không thể phát triển không ngừng, luôn có nguy cơ tiềm tàng, thấm thoát đã hết 3 năm nữa, lúc này, Trần Dương đã ở sao Thiên Xu được 6 năm. Thời gian ở kiếm giới là 1.200 năm và thế giới huyệt khiếu là 20.000 năm, Đại Kiếp Long, Phượng Kỳ Lân cũng đã kết thúc trong ngày này, dương thần của Trần Dương đã là chân thần, thân xác cũng là chân thần, thế giới động thiên bên trong sáng rực rỡ, không khí tốt lành bao trùm, linh khí thiên địa cũng trở nên nồng đậm, trong khoảnh khắc, tất cả sinh linh dường như đều cảm nhận được, ta đã thành thiên đạo, mau đến đạo cung, lần này ta sẽ giảng phương pháp thành thánh, trải qua 120.000 năm phát triển. Thế giới tổ ngày càng đông đúc. 3.000 khách nghe giảng đạo đợt đầu tiên đều trở thành hóa thần. Nổi tiếng nhất trong số đó phải nói đến ba huynh đệ Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, ngoài ra còn có Thái Sơ Thái Âm, Tây Phương Song Đạo, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử. Còn có lực lượng mới nổi gồm có Minh Hà, hai huynh muội Yêu Linh Thiên Tiên, Nữ Hoa và Phục Hy. Nhìn đám đông bên dưới, Nguyên Dương nói, ta có ba phương pháp thành thánh, một là lấy lực chứng đạo, cách này có thực lực mạnh nhất, cũng khó nhất. Phương pháp thứ hai là trảm tam thi, trảm hết thiện thi, ác thi, bản ngã thi. Thứ ba là công đức thành thánh, chỉ cần lập được công đức đủ lớn sẽ trở thành thánh, phương pháp này thực lực yếu nhất. Nghe xong ba loại phương pháp, Thái Thượng hỏi, xin hỏi thầy, người chọn phương pháp nào để thành thánh? Nguyên Dương suy nghĩ, trảm tam thi thế giới tổ còn đang thăng cấp, trước mắt, thế giới này chỉ có thể dung nạp 9 vị thánh nhân thiên đạo, ai muốn trở thành thánh nhân thiên đạo? Nghe xong tất cả đều ngạc nhiên, ai mà không muốn làm thánh nhân chứ, con muốn, thầy ơi, con muốn, con nữa thầy ơi, con muốn làm thánh nhân, cho con cơ hội. 120.000 năm trước Long Tổ, Phượng Tổ, Kỳ Lân làm càn ở đạo cung, bị đánh rớt xuống thế gian, bọn họ đã biết sức mạnh của thánh nhân kinh khủng đến mức nào, không thành thánh, đều là rùi mũi. Nguyên Dương nhìn quanh, ta đã hiểu, trong tay ta có chính đạo nền tảng thành thánh, ai cướp được thì nó là của người đó. Dứt lời, tất cả đều chăm chú nhìn Nguyên Dương, anh ta giang tay, chính đạo nền tảng thành thánh màu vàng phóng ra từ lòng bàn tay, đi đi, hãy tìm người có đức, chính đạo nền tảng thành thánh nhoáng cái đã bay ra khỏi đạo cung, là của tôi, ai cũng đừng mơ cướp đi, tôi phải làm thánh nhân, tôi phải làm thánh nhân, đồ chết dẫm, dám cướp nền tảng thành thánh của tao, trước nền tảng thành thánh, kẻ nào cũng trở nên điên cuồng, thấy những người kia vì nền tảng thành thánh mà đánh nhau chết đi sống lại. Nguyên Dương chỉ cười không nói, nhìn 11 người trước mặt, Nguyên Dương mừng ra mặt, sao các con không đi tranh đoạt nền tảng thành thánh, đệ tử nguyện ý cả đời đi theo thầy, lắng nghe dạy dỗ, họ quỳ rạp đầu dập sát đất, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng vậy, xin thầy thu nhận chúng con. Nguyên Dương đã hai lần giảng đạo, lần này là lần thứ ba, nhưng trước đây chưa từng thu nhận đệ tử. Anh ta lấy đạo thầy trò để đối đãi với tất cả, nhưng không ai là đệ tử đích thực của Nguyên Dương. Thái Âm và Thái Sơ cũng đồng loạt quỳ xuống đất, xin thầy thương tình, Hồng Vân Lão Lỗ, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Phục Hy, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề, sáu người cũng đồng loạt quỳ rạp xuống, trở thành thánh nhân đã là gì, bây giờ Nguyên Dương đã là thiên đạo còn mạnh hơn thánh nhân, được trở thành đệ tử của thiên đạo thì còn gì bằng, chuyện tốt như vậy, ngốc mới không tranh thủ, ta chỉ có thể thu nhận chính đệ tử chính thống, hai người còn lại chỉ có thể làm đệ tử ký danh, Nguyên Dương cười. Như vậy thì sẽ sắp xếp dựa trên vị trí chỗ ngồi, các con thấy thế nào? Nói dứt lời, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đều sững người, hai người họ xếp cuối cùng, vậy há chẳng phải bọn họ sẽ phải làm đệ tử ký danh sao? Sao số khổ vậy chứ? Nhưng mà số khổ cũng đâu dám ho he gì. Cùng lúc đó, bên ngoài đạo cung đã biến thành một mớ hỗn độn, vô số cường giả bị đánh đến sụp đổ, trong mắt những người này chỉ có thành thánh, còn tình đồng môn đều là giả dối. Các thế hệ sau còn gọi sự kiện này là trận chiến vẫn thần, tôi đã cướp được nền tảng thành thánh rồi, hai mắt người nọ đỏ rực, tràn đầy vẻ thô bạo, nắm chặt trong tay nền tảng thành thánh màu vàng, kết quả là chưa vui mừng được 3 giây đã bị một đạo thuật pháp chặt đứt hai cánh tay, nền tảng thành thánh của tao, Minh Hà, Công Bằng, Nhiên Đăng những thần linh tiên thiên có sức chiến đấu phi phàm, dễ dàng nắm được nền tảng thành thánh trong tay, khi trận chiến chấm dứt, hơn 3.000 người chỉ còn lại mấy trăm người ít ỏi.